Ni Mễ Ngạn không nói gì nữa, trong lòng ít nhiều cũng đã có những phân tích chắc chắn bước đầu về tính tình của người này. Gã được xưng là đại ca này cũng chỉ là một kẻ cơm thường, dễ nóng nảy, giận dữ, nói cách khác là vui buồn thất thường. Tính cách này sống trong một xã hội bình thường còn dễ gặp trắc trở, nói chi đến xã hội đen. Anh đang suy đoán kẻ này trong tổ chức chưa chắc đã dễ sống, nhưng nhất định đã vào đó một thời gian dài, biết càng như vậy hắn ta lại càng trở nên dễ cục cằn. Vì thế nên Mễ Ngạn muốn điều tra ra kẻ này cũng đã có những manh mối ban đầu. Bắt cóc mày tới đây là chuyển đời giúp một người. Tên đại ca vẫn còn chưa kiềm chế được tính tình của mình, túm lấy tóc Ni Mễ Ngạn không một khách khí. Có người bảo mày đừng có mà tích cực tranh giành màu kim cương nữa, biết điều chút đi, chớ khiến tất cả mọi người đều không được vui, sao phải cố chấp vậy? Ni Mễ Ngạn vẫn im lặng. Thế nên tao cảnh cáo mày, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho tao, qua ngày mai là bọn tao sẽ tự động thả người. Mày dám giở trò gì qua mắt bọn tao, cẩn thận không còn mạng rời khỏi Nam Phi đâu. Hắn ta nói xong bèn buông tay, nhổ một bãi nước bọt xuống dưới đất, rồi lại lớn giọng ra lệnh cho lũ đàn em. Mấy đứa chúng mày, trông chừng nó cẩn thận cho tao, thằng nhóc này trông cày vào những món võ không phải hạng xoàng đâu, chúng mày mà có để nó chạy mất, tao sẽ lột da cho chó ăn. Ra, đại ca. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Tố Diệp, Kỳ Đông Nham, Bê La chia ra làm ba hướng bắt đầu hành động. Có thể do nhanh chóng tìm ra Ni Mễ Ngạn, Tố Diệp quyết định tự mình đi tới tìm Sương Đồ nhờ giúp đỡ, còn Kỳ Đông Nham tiến hành tìm kiếm bằng cách của mình. Sau buổi trưa, cơn mưa ở Kép Thao còn dày đặc hơn, dưới đất nước mưa đã tích tụ lại, những hạt mưa lớn trút xuống khiến mặt đất bắn nước tung tóe. Vì cơn mưa lớn đã ngập đường, xe cộ phải đi chậm lại, đã xảy ra hiện tượng tắc đường hiếm có. Nếu không phải vì những ngôi nhà ngoài cửa sổ đa phần đều theo kiến trúc Hà Lan, Tố Diệp sẽ cảm thấy giờ này mình đang đi trên một con phố quốc lộ ở Bắc Kinh. Xe đi vào khu người da trắng ở Cape Town, Tố Diệp ra lệnh cho tài xế xe dừng lại, che một chiếc ô đi xuống xe. Cô dẫm chân xuống con đường ngập ngụa khiến đôi giày tuyệt đẹp ướt cả một mảng lớn. Trên đường có mấy chiếc xe đi qua, bánh xe lăn qua những vũng lưng lớn, cô không kịp tránh, chiếc váy bất ngờ bị vấy bẩn lại càng thảm hại. Có mấy cô gái da trắng che hô bước nhanh qua cô, thấy vậy ai nấy nhìn nhau mím môi cười, vừa nhìn cô vừa thì thà thì thụt. Tâm trạng của Tố Diệp vốn đã rất tệ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt mấy người đó, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, giơ ngón giữa về phía bọn họ. Một cô gái da trắng trong đám đó gào lên với cô: "Fuck you!" Tố Diệp chẳng hề tỏ ra yếu thế, cũng đã mời một câu: "Cụ mày!" Cô gái da trắng đó không biết cô đang mắng cái gì, cô bạn bên cạnh lại ngại trời mưa, chỉ đành lầu bầu tức giận bỏ đi. Tố Diệp thật sự muốn cởi ngay đôi giày cao gót dưới chân ra, đáp thẳng vào đầu hai người họ, nhưng rõ ràng làm vậy cô chẳng có nhiều thời gian để giảng hòa với họ. Cô quay người đi vào một con đường. Mưa lớn làm mờ tầm nhìn, nhưng tạ ơn trời đất, vẫn là vòng đi vòng lại cuối cùng cô vẫn tìm được tòa nhà văn phòng đó, vội vàng chạy vào trong. Cửa hàng kim cương của Sương Đồ vẫn yên tĩnh như thế, chỉ còn nghe thấy tiếng nước mưa bộp bộp dưới cửa sổ, ấm áp khiến người ta bất an. Giống như vô số yêu ma quỷ quái thò tay ra, muốn ăn cắp đá quý của ông ta, không ngừng cào lên lớp kính thủy tinh. Khi Tố Diệp vừa đi hết hành lang, vừa hay nhìn thấy cánh cửa bảo vệ cửa hàng từ từ hạ xuống. Cô ngẩn người vài giây rồi chạy nhanh bước tới trước cửa, khom lưng, đầu dần thấp xuống theo cánh cửa ấy, hét to vào bên trong: "Sương Đồ, Sương Lô!" Tới lúc Tố Diệp gần như đã nằm bò ra đất, nhân viên bán hàng lần trước đứng bên tủ hàng cuối cùng cũng đi tới, đứng cạnh cánh cửa, nói qua: "Hôm nay mưa rất lớn, cửa hàng chúng tôi phải đóng cửa sớm, ngày mai cô hãng tới." "Tôi không tới mua hàng, tôi muốn gặp Sương Đồ, có chuyện gấp." Tố Diệp nhìn đôi giày da đỏ tươi của cô nhân viên, cuống quýt nói. Người nhân viên do dự một lát: "Cô là ai?" Tố Diệp bỗng nghẹn lời, cô phải giới thiệu thế nào về mình đây? Nói tên ư, rõ ràng chẳng có tác dụng, ông ta chưa chắc đã biết tên cô. Nói tên Ni Mễ Ngạn, thế thì cô phải giới thiệu mình có quan hệ thế nào với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô hắng giọng: "Ông chủ của tôi là Ni Mễ Ngạn, Sương Đồ có lẽ đã biết tình hình trước mắt của ông chủ tôi, Hứa Đồng có lẽ đã gọi điện thoại cho ông ấy rồi." Nhắc tên cô thì Sương Đồ không biết, nhưng Hứa Đồng thì nhất định ông ấy không thể không biết. Nữ Hứa Đồng đã có thể nói rằng gọi điện thoại cho Sương Đồ chứng tỏ cô ấy và Sương Đồ đã từng gặp gỡ. Nhân viên suy nghĩ một lát rồi quay người đi vào trong nhà. Khoảng 3-4 gì đó trôi qua, cô ta mới quay lại. Lần này cánh cửa từ từ được nâng lên, lộ ra gương mặt bình thản điềm đạm của cô nhân viên. Nhìn thấy một Tối Diệp đứng ngoài cửa, váy dính đầy bùn đất, giày cao gót ướt sạch, cũng chẳng mấy kinh ngạc, vẫy tay bảo cô đi vào trong. Ông chủ ở trong nhà, cô vào tìm ông ấy đi. Tố Diệp cảm ơn rồi vội vàng đi vào. Vẫn là căn phòng trước nói chuyện bí mật cùng Niêm Anh Hàn, điều bất ngờ là bên trong ngoài bàn uống nước và sofa thì không có quá nhiều đồ đạc. Sương Đồ ngồi bên cạnh bàn, thông thả pha trà, thấy Tố Diệp gõ cửa đi vào, bèn chỉ xuống sofa. Mời ngồi. Tố Diệp tiến lên ngồi xuống trước mặt ông ta, nhiệt độ trong căn phòng cũng ấm hơn nhờ tách trà nóng. Nhưng cũng vì thế khiến cho chiếc váy ẩm ướt của cô dính nhơm nhớp vào đùi, cực kỳ khó chịu. Sương Đồ rót cho cô một tách trà, cô đón lấy, âm thầm quan sát nét mặt ông ta, rồi lại nhìn một lớp khắp căn nhà. Cùng với một căn phòng có một cánh cửa nhỏ, có lẽ là đường thoát hiểm cho người bên trong khi cánh cửa bảo vệ đã hạ xuống. Căn phòng này không giống như tưởng tượng lần trước của tôi. Tố Diệp lên tiếng. Vẻ thản nhiên của Sương Đồ khiến cô nhất thời không thể suy đoán tâm trạng của ông ta, chỉ bằng cứ tiến hành theo tuần tự là hơn. Sương Đồ nghe xong khẽ nhíu mày. Có gì không giống? Tôi tưởng là ông ngay ở trong cửa hàng. Ở đây không có giường, cũng không có đồ dùng cá nhân. Cô cảm thấy một người đã mất hết thời gian như Sương Đồ, ông ta chẳng còn gì cả, thì cửa hàng này càng trở nên quý giá mới phải. Sương Đồ vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt khô còng như quả hạch đào, không một chút tức giận. Con người ta hay vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm trong một phút những tưởng của bản thân. Ví dụ như tôi, không biết thật sự là Niêm Mỹ Ngàn lại thuê một nữ nhân viên trợ lý, tôi còn tưởng là cô tình nhân của anh ta. Tố Diệp ngỡ ngàng, có phần ngượng ngập. Cô tưởng cửa hàng này là toàn bộ đồ của tôi sao? Thế nên tôi phải ngày đêm bảo vệ nó. Sương Đồ khẽ ngước mắt lên, nick nhìn cô, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Đá quý có đắt như thế nào cũng có cái giá của nó. Chỉ cần cô có tiền thì chẳng có đá quý nào cô không mua được. Nhưng mất đi người thân thì khác. Trải nghiệm nó sẽ nhắc nhở cô rằng bất kỳ lúc nào tính mạng cũng quan trọng nhất hơn rất nhiều mấy viên đá ngoài kia. Câu nói của ông ta nhắm trúng vấn đề của Tố Diệp đang muốn bày tỏ. Đợi ông ta nói hết câu, cô lập tức cất lời. Thế nên tôi mới nhờ ông Sương Đồ giúp đỡ. Tôi nghĩ Hứa Đồng đã nói rõ tình hình với ông rồi. Sương Đồ lại chậm chậm pha trà, thanh âm không cao không thấp. Tôi đã nghe nói chuyện Niêm Mấy Ngàn bị bắt cóc. Bây giờ anh ấy không rõ tung tích, tôi lại không thân thuộc với mảnh đất Nam Phi, thế nên đã nghĩ tới ông Sương Đồ. Tố Diệp cố gắng kiềm chế sự sốt ruột trong lòng, ngữ khí điềm đạm. Ai ngờ Sương Đồ lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Tìm Tố Diệp thắt lại. Tại sao? Thế sự vô thường, mỗi người đều có vận may riêng của mình. Niêm Anh Ngạn bị bắt cóc chưa chắc đã là chuyện xấu. Tố Diệp đờ người ra, cảnh giác hỏi. Ông nói vậy là có ý gì? Sương Đồ cũng nhận ra cô cố phần cảnh giác, thở dài. Con người ta không thể làm cái gì cũng thuận lợi. Niêm Anh Ngạn không phải thần thánh, không thể lúc nào anh ta cũng là số một được. Nhưng mỏ kim cương phải đấu thầu ngày mai là toàn bộ hy vọng của anh ấy. Dòng Tố Diệp đã có phần mất bình tĩnh. Sương Đồ vẫn bật cười. Một người lại đem toàn bộ hy vọng ký gửi vào một thứ dùng tiền để mua qua lái. Ông ta lắc đầu. Loại người đó chết cũng coi như là một sự giải thoát. Con người ông sao có thể như vậy chứ? Không giúp đỡ thì thôi, còn nói những lời châm chọc. Tố Diệp đứng bật dậy, ánh mắt lập tức trở lên bực dọc. Châm chọc, cô bé, những lời tôi nói đều là sự thật. Sương Đồ điềm đạm nói. Người Trung Quốc có một câu nói rất đúng, gọi là gây hấn với mọi người thì họ nhất định sẽ chống lại. Một loạt các việc làm của Niêm Anh Ngàn từ sau khi nắm quyền quản lý Tinh Thạch vào việc công ty lên sàn năm nay đã khiến giới thương nhân nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bằng lần này anh ta lấy lùi làm tiến, giữ lại tính mạng cho mình quan trọng hơn cả. Vậy ông Sương Đồ còn biết người Trung Quốc còn có một câu, không ai sánh kịp thì mọi người tất sẽ chống lại không? Nhân tính là như vậy, thế nên bất luận là chống lại hay là nổi bật gì cũng sẽ bị người khác công kích. Vậy cớ sao không làm một người xuất chúng mà Niêm Minh Ngạn chính xác là người xuất sắc đó? Cuối cùng Sương Đồ cũng cười. Không, anh ta chính là một cái đầu sư tử.

Tối Diệp bỗng nhiên kích động đến nỗi không biết phải nói gì, tới tận khi Kỳ Đống Nham ở đầu kia cúp máy, cô mới hoàn hồn, lập tức Dương Ngô đi vào trong làn mưa. Bên phía Kỳ Đống Nham, nửa tiếng trước lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Người tài xế lái xe một cách cẩn trọng, gạt cần nước khua qua khua lại, chỉ có điều tầm mắt vừa sáng rõ được một chút, ngay lập tức được nước xóa mờ. Kỳ Đống Nham ở ngoài tựa người ra sau ghế, nhìn về phía hình bóng mờ nhạt của một ngôi nhà nào đó ở ngoài cửa xe. Khi chuông điện thoại vang lên, anh ta cũng từ tốn nhận máy, giọng nói của đối phương rất nhút nhát, giống như đang lấy lòng hơn. Đã tìm thấy anh Niên rồi à? Làm tốt lắm, Kỳ Đống Nham khẽ hừ một tiếng. Thổ địa, quả nhiên là thổ địa. Đâu có, được phục vụ cho anh Kỳ, là huynh hạnh của tôi. Đầu kia cẩn trọng, cười trừ. Vì hiểu ý của anh Kỳ, thế nên bất luận bằng cách nào, tôi cũng phải giúp được anh tìm Niên Mấy Ngàn. Kỳ Đống Nham bật cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Đúng vậy, ngày mai anh ta vẫn là diễn viên chính mà không có mặt, vở kịch này còn gì đáng xem nữa. Nhưng mà... Đối phương bắt đầu do dự. Có gì cứ nói. Ngày mai nếu Niên Mấy Ngàn đấu thầu thành công, lúc khảo sát phát hiện đó chỉ là mò rỗng, tôi sợ anh ta sẽ không tha cho tôi. Tới lúc đó, anh ta thân mình còn chưa lo xong, thời gian đâu mà quan tâm tới anh. Làm cái ngành này, ai không biết được cược mỏ như cược mạng. Nếu đã dám ngồi chơi ván bài này, thì phải biết có thể kiếm được, cũng có thể phải đền. Con người anh ta trước nay luôn tuân theo đạo lý, chết hay không bằng sống dở. Nhưng như thế, cũng không có nghĩa khi lâm vào cảnh khốn cùng, anh ta vẫn còn thời gian báo thù anh. Có câu này của anh Kỳ là tôi yên tâm rồi. Ngày mai việc anh làm là khi đứng trên sân khấu trình bày về chữ lượng kim cương. Mặt phải không biến sắc, tim phải đập bình thường. Niên Mấy Ngàn có một con mắt sắc lắm đấy, bên cạnh còn có một nhà tư vấn tâm lý. Cũng có đôi mắt hiếm không kém. Ông tuyệt đối không được để lộ một chút sơ hở nào. Anh yên tâm, chuyện này chắc chắn không thành vấn đề. Đối phương liên tục cười nói, nhưng câu sau lại chần chừ. Cái chuyện đó, chuyện của tôi và nghị viên. Cứ làm tốt việc của anh đi, tôi sẽ bảo người trả clip cho anh. Đối với màn tình ân ái của hai người, tôi không có hứng thú. Dạ, dạ. Lập tức gửi địa chỉ của Niên Mấy Ngàn cho tôi. Vâng. Kết thúc cuộc điện thoại, Kỳ Đông Nham suy nghĩ gì đó. Chẳng mấy chốc, bên kia đã gửi tới một vị trí hiện tại của Niên Mấy Ngàn. Anh ta nhích nhìn, rồi nhấn nút điều khiển, vách ngăn từ từ hạ xuống. Kỳ Đông Nham mệt mỏi ra lệnh cho tài xế. Tới công trường cách Cape Town 50 km về phía nam. Vâng, anh Kỳ. Chiếc xe nhanh chóng thẳng tốc xuyên qua tự tấn công của làn mưa. Kỳ Đông Nham hít sâu một hơi, sau đó gọi điện thoại cho Tố Diệp. Tiểu Diệp, anh đã tìm được vị trí của Niên Mấy Ngàn rồi. Em cứ về nhà trước, anh sẽ lập tức tới cứu anh ta. Quyển 4, chương 199, con run xèo nắm cũng quằn. Sau khi xử lý xong vụ án, Tố Khải mệt mỏi lên người trở về phòng chống ma túy. Vừa đẩy cửa bước vào, anh ta liền phát hiện ánh mắt vô cùng mờ ám của những người xung quanh. Đang định lên tiếng hỏi thì anh ấy đều bụp miệng cười, rồi cho người nào làm việc ấy. Những hành động đó càng khiến anh cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào một người cấp dưới, cậu ta hất cằm về phía phòng làm việc. Mặt Tố Khải đột nhiên biến sắc, sải bước đi vào. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, rải một lớp màu vàng rực trên mặt đất. Bóng dáng Diệp Lan cũng bao trùm trong quầng sáng ấy. Khi Tố Khải mở cửa bước vào, bỗng cảm thấy như nhìn thấy tiên nữ. Cô đang quay lưng về phía anh, tưới nước cho chậu cây mới mua bên bệ cửa. Mặt trời nhuộm vàng mái tóc, những ngón tay cầm bình phun nước của cô cũng được soi rõ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, thấy Tố Khải đang nhìn cô bè mỉm cười, tình yêu ngập tràn đáy mắt. Tố Khải vừa thi hành nhiệm vụ quay về, vẫn còn mặc nguyên cảnh phục, đầu đội mũ cảnh sát, trông cao lớn và uy nghiêm, khiến Diệp Lan hồi hộp đến đỏ bừng mặt. Nhưng Tố Khải nhanh chóng thoát khỏi cảm giác u mê khi vừa nhìn thấy cô, nhíu chặt mày. Sao em lại tới nữa? Em mang chậu cây mới tới. Diệp Lan chẳng để tâm tới nét mặt dữ dằn của anh, cười ngọt ngào. Chẳng phải em nói rồi sao, chậu cây chết cũng không sợ, em sẽ mua cây mới bù vào. Đủ rồi đấy, Diệp Lan. Tố Khải tỏ rõ vẻ bực bội. Anh đã nói với em rồi, nụ hôn đó không có ý nghĩa gì hết, anh và em không thể tới với nhau được. Gương mặt Diệp Lan dần dần trở nên buồn bã. Cô cúi mắt xuống, cúi đầu nghịch bình phun nước trong tay, cắn chặt môi. Tố Khải thấy vậy, trái tim bỗng thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nát. Anh hắng giọng, nói nhẹ nhàng hơn ban nãy. Thế nên sau này đừng tới tìm anh nữa. Diệp Lan ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Tố Gải có phần không đành lòng nhưng vẫn không tiến lên. Anh biết rõ một khi bước tới anh sẽ không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng an ủi. Nếu anh thật sự không có chút cảm giác nào với em... Giọng Diệp Lan cũng trở nên nghẹn ngào. Vậy thì tại sao anh còn yêu cầu mẹ em đừng để em kết hôn với tay Liễu Tranh đó? Tú Khải ngẩn người. Anh biết mẹ em đã tới tìm anh, cũng có thể tưởng tượng ra bà đã nói gì với anh. Diệp Lan kìm nén nước mắt. Sau này cô mới biết chuyện đó. Mẹ cũng không hề giấu giếm, còn nối tiếc nói nếu Tú Khải không phải cảnh sát, không chừng mẹ sẽ đồng ý. Cuối cùng con nói cho cô biết yêu cầu lúc đó của Tú Khải đưa ra. Mẹ em nói không sai, anh đúng là không thể cho em điều gì. Tố Khải cắn chặt răng. Tóm gọn lại một câu là anh và em không muốn đăng hộ đối. Em nên lấy một người đàn ông có sự nghiệp và cuộc sống để ổn định, chứ không phải một cảnh sát phải chống ma túy, đi mưa về gió, chưa biết ngày mai sống ngày chết như anh. Câu nói ấy của Tố Khải mới thẳng thắn, vừa tàn nhẫn, lại khiến Diệp Lan đỏ mắt. Lần này sự phẫn nộ vượt qua cảm giác ở mức không quan tâm chiến thắng đau lòng, cô hét lên với Tố Khải. Anh đâu vậy em, làm sao dám khẳng định em thích hợp lấy một người đàn ông có sự nghiệp và cuộc sống ổn định. Tố Khải nghẹn lời một lúc lâu sau rồi mới thốt ra được một câu. Tóm lại, chúng ta đừng liên lạc nữa. Diệp Lan tức chết vì thái độ của anh, cho mũi cay cay, hàm răng sâu lún sâu vào môi cô đau đớn, kìm chế cảm giác muốn khóc. Được, Tố Khải, là anh nói đấy nhé, anh cảm thấy em không hợp lấy cảnh sát thì phải không? Em cho anh thấy có hợp hay không. Dứt lời, cô đặt mạnh bình phun nước lên mở cửa, giật lấy chiếc túi sách trên bàn làm việc, vươn qua người Tố Khải định mở cửa ra. Ngón tay vừa chạm tới nắm đấm cửa, bèn bị Tố Khải kéo lại. Cả người cô suýt ngỡ thì bay vào trong lòng anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chân chân. Anh cho mày, nói với vẻ không vui. Em định làm gì? Anh không trân trọng em, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Bên ngoài nhiều cảnh sát nam như vậy, hơn nữa một nửa còn độc thân. Em không tin có nhiều người như thế không có một ai thích em. Em sẽ cho anh thấy em có thể yêu cảnh sát hay không, có thể lấy cảnh sát hay không. Buông ra. Diệp Lan tức giận thật rồi, khi nói mắt không rời khỏi đôi mắt phía dưới chiếc mũ cảnh sát của người đàn ông. Hàn Học nói xong mấy lời ấy, cô hất mạnh tay ra, mở cửa xông ra ngoài. Tố Khải giơ tay nhưng vồ hụt, thấy bóng cô thoát cái đã chạy ra khỏi cửa. Nét mặt anh càng trở nên khó coi, anh lập tức đi theo. Nhưng thanh âm ồn ào trong phòng làm việc đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp. Khi Diệp Lan chạy ra khỏi phòng, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô thở hổn hển, dừng bước, Đào Bách nhìn quanh một lượt, đang định lên tiếng thì Tố Khải đã đuổi kịp, kéo cô về bên cạnh mình, thấp giọng nạt. Đừng đùa nữa được không? Ai đùa với anh? Diệp Lan nổi nóng, quắc mắt với anh. Tố Khải nhất thời mất bình tĩnh, khuôn mặt lạnh như trăng tháng chạp, giọng nói văng lên bên tai cũng ngập tràn u ám. Ngoài việc giở cái tính tiểu thư ra, em không biết làm gì nữa, muốn đi tìm bạn trai phải không? Tùy em thích kiếm người nào thì kiếm đi. Giọng nói khi thốt lên những lời đó vô tình, Tố Khải lạnh lùng quay đi. Diệp Lam đỏ bừng mặt, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm. Một giây trước khi anh bước vào phòng làm việc, cô hít sâu, hét thật to dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Em còn có thể thích anh. Bờ vai Tố Khải khựng lại, các đồng nghiệp xem trò náo nghiệp xung quanh cũng sững sờ, chỉ có tiếng hét lanh lảnh của Diệp Lan tiếp tục hướng về phía dưới bóng lưng người đàn ông. Tố Khải, em cứ thích anh đấy, chỉ thích anh thôi, chỉ mình anh thôi. Tất cả mọi người đều bất động như bị vứt vào lò phản ứng hạt nhân, ngừ ngỡ ngàng cho tới kinh ngạc, không ai có thể rời mắt khỏi hai người họ. Tố Khải bỗng quay đầu lại, nhìn thấy mắt Diệp Lan, anh cũng bàng hoàng. Anh đi về phía cô, kéo cô trở lại phòng làm việc. Cánh cửa bị đóng lại, không khó nhận ra sự giận dữ của Tố Khải qua lồng ngực vào phòng. Nhưng khi anh vừa sập cửa vào, đang chuẩn bị quở trách việc làm hoang đường của Diệp Lan ngày trốn đông người, thì cô bỗng nhào vào trong lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, áp mặt lên bộ cảnh phục oai phong cứng rắn ấy, nước mắt cũng lại trà rơi. Đừng để em ra Tố Khải, vừa rồi em không liều lĩnh đâu, những lời em nói đều là sự thật, chúng ta nói chuyện vui vẻ không được sao? Em không tin anh không có một chút tình cảm nào với em. Tố Khải cúi đầu, phản chiếu trong ánh mắt anh là đôi mắt long lanh của cô. Làn mi dài ướn ướt, ngực áo anh cũng đã ướt đầm, nhất thời hai tay cũng đờ đẫn, không nhẫn tâm đẩy cô ra, đành để mặc cô nức nở trong lòng mình. Một lúc lâu sau, khi cô chỉ còn tút tít, anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra, nhìn cô khó xử. Rốt cuộc em thích anh ở điều gì chứ? Anh không còn là cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, dù với xã hội hay với tình yêu, anh cũng đã qua cái tuổi ngây thơ, mơ hồ. Anh thường nhìn thấy sự tàn độc nhất của con người, nhìn thấy vô số những bi kịch và những vụ án thảm hại sinh ra vì lòng tham không đáy của con người. Anh biết trên đời này có bao nhiêu điều nối tiếc và bi thương, có bao nhiêu hiện thực đen tối mà anh chỉ có thể dương mắt nhìn nó xảy ra hàng ngày, hàng giờ mà lực bất tòng tâm. Anh cũng đã từng có bạn gái, mới đó thôi. Người con gái đó thề sắt son sẽ bên anh trọn đời, nhưng cuối cùng vẫn vì kiêng dè công việc của anh và đề nghị chia tay. Anh nhận thức rõ bản thân mình, biết thứ gì mình có thể giành lấy, thứ gì mình không thể không từ bỏ. Ví dụ như tình yêu. Vì tình yêu không phải thứ anh cứ nỗ lực phấn đấu là thực sự sẽ có được. Diệp Lan, cô gái này đã vô tình chen ngang vào cuộc đời anh, một cô gái đang sống những năm tháng tươi đẹp nhất. Anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô thích anh vì điều gì. Diệp Lan nhìn thẳng vào mắt anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước, thủ thỉ. Em không biết tại sao lại thích anh, nhưng em rất muốn ở bên cạnh anh. Tố Khải nhìn cô, một nỗi đau lằn len lỏi trong lòng, cuối cùng anh thở dài, giang tay ôm cô vào lòng. Kiếp Thảo, Nam Phi. Sau khi Tố Diệp rời khỏi cửa hàng kim cương, Xưng Đồ vẫn ngồi nguyên trước bàn, thưởng thức trà mà không vội về ngay. Sau đó, nhân viên cửa hàng gõ cửa đi vào, thấy Xưng Đồ vẫn ngồi đó như đang suy nghĩ trên gì, cô ta cũng không rời đi ngay mà ngồi xuống trước mặt ông ta, do dự hỏi một câu. Cậu đang nghĩ gì vậy? Người làm thuê trong cửa hàng trước nay vẫn là người thân của Xưng Đồ, nhưng từ sau khi vợ gặp nạn, ông ta bèn cho họ nghỉ việc, trước mặt chỉ giữ lại một cô cháu gái trông nom cửa hàng. Tuy thế, Xưng Đồ không bao giờ xưng hô với bên ngoài, đây là cháu của mình. Người thân của ông ta không nhiều, đây coi như là một cách an toàn để bảo vệ họ. Xưng Đồ đưa cho cháu một tách trà, trông mặc hồi lâu mới nói. Cậu đang nghĩ, ngày mai liệu Niêm Ích Ngàn có thể xuất hiện trong buổi đấu thầu được không? Vậy cậu có hy vọng ta xuất hiện không? Cô cháu gái uống một hớp trà rồi hỏi. Gương mặt Xưng Đồ bất ngờ co rụt lại, ông ta đặt tách trà xuống. Nếu là vì chúng ta, đương nhiên cậu mong anh ta xuất hiện. Nếu... Cô bắt được những từ nhạy cảm trong câu nói của Xưng Đồ. Ngữ khí của cậu có vẻ như không dám khẳng định. Dù sao thì trong buổi đấu giáo ngày mai cũng không phải những kẻ tầm thường. Cô ta nhún vai. Nhưng chuyện đó có liên quan tới thứ việc chúng ta muốn hoàn thành đâu. Thế nên anh ta sống ngày chết cũng chẳng quan hệ tới chúng ta. Xưng Đồ nghe mãi một lúc rồi mới gật đầu lẩm bẩm. Phải, đâu có liên quan. Cháu cũng hy vọng Niêm Ích Ngạn có thể xuất hiện. Chỉ cần qua ngày mai là chúng ta có thể được về nước rồi. Sẽ không phải những ngày ngày sống ở đây, một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này nữa. Cô ta cảm thán. Xưng Đồ cúi đầu nhìn lá trà lồi lềnh bềnh trong cốc, ánh mắt lại thấm lại. Nếu anh ta có thể xuất hiện thì nhất định sẽ xuất hiện, trừ phi anh ta không muốn có được viên kim cương ấy nữa. 50 km về phía Cape Town là một công trường xây dựng cũ nát. Vì nhà kho không có ánh sáng, thế nên Niêm Ích Ngàn không thể dựa vào đó để định đoán thời gian, chỉ có thể dựa vào tiếng kim dây đồng hồ để tính toán đại khái. Từ lúc anh bị bắt cóc cho tới giờ, có lẽ đã khoảng 5 tiếng đồng hồ. Trong nhà kho rất yên tĩnh, mấy kẻ trông giữ đều ở bên ngoài, thi thoảng vẫn nghe được tiếng bước chân và tiếng bọn chúng trao đổi. Nhưng nửa tiếng đồng hồ trước, tất cả mọi động tĩnh bên ngoài cửa bỗng im bặt. Niêm Ích Ngàn không có thời gian suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Anh dựa tả lưng ra sau ghế, cố gắng đưa cổ tay sát lại gần vị trí chân ghế, dùng toàn bộ sức lực lợi dụng góc cạnh để làm đứt dây thừng. Cho dù chỉ có thể làm dây thừng mòn đi một chút thì khoảng cách giữa hai tay sẽ lớn hơn, thuận lợi cho việc chạy trốn tiếp theo. Có tiếng bước chân lại gần nhà kho, Niêm Ích Ngàn lập tức dừng lại. Một giây sau, có người đẩy cửa đi vào. Anh có thể cảm nhận được hắn ta không có thiện chí. Người đó đi vào trong nhà kho, không nói với Niêm Ích Ngàn nửa lời, càng khiến Niêm Ích Ngàn không thể phán đoán được chút thông tin nào. Đang suy nghĩ, bỗng có một vật cứng dí lên trán anh. Niêm Ích Ngàn nhíu mày, đó là một khẩu súng. Bên ngoài cửa lại có tiếng chân vang lên, Niêm Ích Ngàn nghe ra là mấy người nãy giờ vẫn canh chừng anh, bình thản nói. Anh và bọn chúng không cần một nhóm. Những kẻ bắt cóc anh chỉ muốn kéo dài thời gian, nếu muốn mà lấy mạng anh thì đã chẳng dây dưa tới tận bây giờ. Nhưng người này vừa vào đã giương súng nhắm mắt anh, xem ra là muốn lấy mạng anh ngay lập tức. Mấy người canh gác bên ngoài cửa thì chắc chắn kẻ này không cùng một cuộc với bọn chúng, nhưng nhất định có quen biết. Kẻ cầm súng cười khẩy. Mày thông minh như vậy, được xử lý mày, coi như tao đã làm được chút chuyện đáng tự hào. Sắc mặt Lý Mấy Ngàn vẫn không hề run sợ, nhưng hai tay bị trói đằng sau thì đang cố gắng thoát khỏi dây thừng trong thời gian nhanh nhất. Kẻ mới tới chỉ khẽ cười, dí súng ngay vào đúng thái dương của anh. Khi ngón tay định bóc cò thì bỗng nghe thấy hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi Lý Mấy Ngàn cũng phải kinh ngạc. Trong không khí khoảng vòng vất mùi thuốc súng nhàn nhòa nhưng không thoát ra khỏi mũi anh. Có người đã dùng súng vô thanh. Đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chỉ một giây sau đã dần trở lên yên ắng trở lại. Lần này, yên ắng thật sự. Lý Mấy Ngàn cũng cảm nhận được nguy hiểm xoay quanh mình như đang tan đi. Có người bước tới, gỡ khăn che mắt anh ra. Theo sau là một tiếng cười chế giễu quen thuộc. Anh nên tiếng tam lễ lừng, hóa ra khi gặp nguy hiểm cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lý Mấy Ngàn ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là đôi mắt sắc lạnh của Kỳ Đông Nham. Lông mày anh chợt giãn ra, ánh sáng nơi đáy mắt cũng tắt dần, lãnh đạm nói. So với những kẻ này, đối với tôi mà nói, cậu Kỳ đây mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất. Hết tập 32. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Kỳ, các bạn like, share, subscribe, comment nấu áp kín để team ngày phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.